Âm dương tiên sinh, chương 16:16, hắc bạch vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, hai cái hắc ảnh bay tới cạnh giường bệnh ta. Ta bị dọa đến trong lòng phát run. Nếu ngày thường, đụng tới hai con quỷ ta cũng không thèm để ý. Nhưng hiện tại lão tử liền đứng dậy cũng không nổi. Còn chơi cái mau a, trong lúc nhất thời đầu ta trống rỗng. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Đợi ta phản ứng lại muốn kêu mập mạp tỉnh thì hai cái hắc ảnh kia đã tới trước mặt ta rồi. Theo hình dáng hắc ảnh ở trước mặt ta càng ngày càng rõ ràng. Đợi thấy rõ, bọn họ ta phát hiện đánh thức mập mạp căn bản không có gì dùng. Ngược lại còn sẽ hại hắn. Đứng ở ta trước mặt hai con quỷ. Trong đó một con mặt mang tươi cười. Kia đầu lưỡi dài hơn nửa thước thò ra bên ngoài. Trên người mặc một bộ áo dài màu trắng. Đầu đội trường mũ màu trắng có viết. Vừa thấy phát tài. Còn con quỷ kia vẻ mặt nghiêm túc. Đầu lưỡi cũng không giống người trước. Người mặc một bộ áo dài màu đen. Đầu đội trường mũ màu đen có viết. Thiên hạ thái bình. Không tồi. Đứng ở trước mặt ta đúng là hắc bạch vô thường nhị vị âm sai. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Xá, nhân xưng Thất gia, Bát gia, nhưng bọn họ hai vị âm sai vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là tới câu hồn ai? Lúc ta nghĩ mãi cũng không ra. Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ vào ta, thanh âm trầm thấp hỏi Bạch Vô Thường, có phải hắn hay không? Bạch Vô Thường lấy ra một tờ giấy, mặt trên hình như họa một người. Hắn cẩn thận ở khuôn mặt ta cùng trên bức họa nhìn một hồi lâu. Mới mở miệng, thanh âm không giống người trước, mà cao vút bén nhọn. Nói, hẳn là sẽ không sai. Mang đi đi, nghe được Bạch Vô Thường nói mang đi. Ta ra đầu tê dại một trận. Mồ hôi lạnh liền từ cái trán chảy xuống. Hít thật sâu một hơi. Gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm không dám phát ra tiếng. Đột nhiên, Hắc Vô Thường cầm gậy khóc tang của hắn nhẹ nhàng đảo qua mặt ta. Đảo qua nháy mắt, ta cảm giác cả người lập tức nhẹ hẳn, giống như không còn sức lực gì. Tôi ngồi trên giường, thấy mình đã tách ra thành hai người. Quay đầu nhìn chính mình nằm trên giường. Cái loại cảm giác này không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Ta là âm dương sư đương nhiên biết rằng đây là bị âm sai câu hồn. Hồn lìa khỏi xác, lúc này Bạch Vô Thường nhếch lên cổ họng bén nhọn, mở miệng nói, huynh đệ, còng tay mang vào đi. Hắn nói lời này vừa ra, Hắc Vô Thường cầm còng tay tới, nhìn còng tay trong tay hắn, ta thật cẩn thận nói, chờ một chút, Bát gia, ta còn tuổi trẻ như vậy, các ngươi có thể hay không bắt lầm. Hắc Vô Thường nghe được ta nói chuyện, dừng động tác. Biểu tình trở nên thập phần hung dữ. Cả giận nói. Đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Bớt giận. Huynh đệ. Bạch Vô Thường ở bên cạnh mở miệng. Hắn dừng một chút lại đối với ta nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không kêu Tiếu Trác Vũ? Ta nghe hắn nói ra tên của mình. Trong lòng cả kinh. Chết lặng gật gật đầu. Vậy đúng rồi. Ngươi dương thọ đã hết. Theo chúng ta đi đi. Bạch Vô Thường nói xong vẫy tay ý bảo Hắc Vô Thường đeo lên còng tay. Mang lên còng tay, bị Hắc Vô Thường kéo ở phía sau. Quay đầu lại nhìn thi thể của mình cùng ghé vào bên giường bệnh mập mạp. Không khỏi có một trận chua xót. Thầm nghĩ ngày mai buổi sáng hắn tỉnh lại phát hiện ta đã không ở nhân thế. Có thể hay không đem 5 vạn tiền ta nuốt xuống. Trong lòng liền chua xót. Thôi bỏ đi. Thật giống như câu nói kia, nhân sinh thống khổ nhất là cái sự gì? Người đã chết, tiền chưa xài xong, nghĩ vậy, ta đột nhiên dừng lại bước chân. Đối với Bạch Vô Thường tất cung tất kính nói, Thất gia, có thể cho ta lưu lại tờ giấy cho bằng hữu hay không? Bạch Vô Thường nhìn nhìn Hắc Vô Thường, lại nhìn nhìn ta, gật gật đầu, nói, nhanh lên. Đều nói âm sai tính tình đều không tốt. Mà Bạch Vô Thường này như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Chẳng lẽ hắn là ngoại lệ? Ta thấy hắn đáp ứng. Vội vàng nói. Tạ thất gia, ta sẽ nói bằng hữu ta đốt tiền giấy cho hai ngài. Nói xong, ta đi trở về đầu giường. Từ trong túi sách lấy ra giấy bút. Bởi vì là có việc cầu người. Liền khách khí viết xuống. Mập mạp, khi thời điểm ngươi tỉnh lại, ta khả năng đã xuống địa phủ. Nhờ người đem tiền kia của ta giao cho cha mẹ ta. Lại đốt thêm nhiều tiền giấy cho ta. Cảm ơn, Tiếu Trác Vũ. Viết xong, ta đem tờ giấy đè ở trong tay thi thể ta. Liền theo Hắc Bạch Vô Thường đi rồi. Ra bệnh viện, lúc này đã là rạng sáng 2-3 giờ. Trên đường căn bản là không có người. Chỉ thấy Bạch Vô Thường cầm gậy khóc tang ở không trung đảo qua. Ở không trung trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Bên trong cánh cửa phiếm cực quang. Nhìn cánh cổng kia, Bạch Vô Thường quay đầu không biết là đối với Hắc Vô Thường hay là ta nói. Đi thôi, theo hắn nói âm, ta bị mang vào đạo môn kia. Nháy mắt, cực quang kia đâm vào làm ta không mở mắt ra được. Trước mắt trắng xóa một mảnh. Cũng không biết qua bao lâu, mắt ta mới dần dần thấy rõ đồ vật, mà chờ ta hoàn toàn thấy rõ đồ vật, phát hiện ta đã tới một chỗ địa phương xa lạ. Cái địa phương này cơ hồ không có ánh sáng, chỉ có không biết nơi nào ánh sáng nhợt nhạt chiếu sáng con đường phía trước. Tầm nhìn tuyệt đối không vượt qua nửa thước, vừa đi qua, phía sau ngay lập tức biến thành một màu đen nhánh. Ta ngẩng đầu liếc mắt một cái trên đầu. Như nào còn có không trung. Ta biết ta đã bị mang xuống âm phủ. Cũng chính là địa phủ. Không nghĩ tới ta chính mình một cái người đoán mệnh a, kết quả là lại không tính ra mệnh chính mình. Thật là người tính không bằng trời tính a. Theo sau Hắc Bạch Vô Thường không biết bao lâu. Phía trước không hề dự triệu đột nhiên xuất hiện một đám người. Ngạch, một đám quỷ. Từng con mặt mũi hung tợn, ở ánh sáng mỏng manh thoạt nhìn càng thêm quỷ dị âm trầm. Đến gần, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái trạm kiểm soát có cửa thành cổ đại cao 5 mét. Chính giữa tường thành treo một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết ba cái chữ to đỏ như máu. Quỷ môn quan. Trong truyền thuyết quỷ môn quan hai bên có 18 cái quỷ vương cùng tiểu quỷ gác cửa. Nghiêm ngặt hàng rào. Tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên cùng truyền thuyết giống nhau như đúc. Nghe nói vô luận vong hồn nào đi vào nơi này, đều phải bị kiểm tra. Xem hay không có giấy thông hành. Giấy thông hành chính là lộ dẫn, nó là bằng chứng, cho hồn người sau khi chết đến âm tào địa phủ báo danh. Tại đây trương trường ba thước, khoan nhị thước giấy vàng thượng ấn có. Vì phong đều thiên tử Diêm La Đại Đế chia lộ dẫn. Cùng, người trong thiên hạ chuẩn bị này dẫn, mới có thể đến phong đều địa phủ chuyển thế thăng thiên. Mặt trên còn có cái, Diêm Vương gia, Thành Hoàng gia, phong đều huyện Thái gia, tam cái con dấu, phàm là người sau khi chết sẽ thiêu hủy nó. Vong hồn liền cầm nó đến quỷ môn quan, kiểm tra không có gì. Mới có thể nhập quan. Nhưng là ta hiện tại cái gì cũng không có. Bọn họ sẽ cho ta vào trong sao? Chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường mang theo ta đến gần quỷ môn quan. Bạch Vô Thường không biết từ khi nào lấy ra một trương giấy vàng đưa cho một con quỷ trong đó. Quỷ kia tiếp nhận giấy vàng nhìn thoáng qua liền cúi người trước Bạch Vô Thường. Dẫn theo giọng nói. Hô một câu. Mở cửa cho đi cách trương.